Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, gần triển khai đại chiến. Trống trải không người, lớn như vậy Hokage phòng làm việc an tĩnh dường như một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được. Mà chính là cái này Tịch Liêu Hokage phòng làm việc. Một thanh âm ở nơi này chiều tà trong dường như bị kéo dài giống nhau. Thường thường bóng lưng, giống như là bao trùm toàn bộ Hokage phòng làm việc. Sau lưng sân thượng, lúc này đã bị cái này kim sắc ánh nắng chiều. Nhuộm thành kim sắc, ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cái kia nửa trương tuấn tú mặt. Tàn nguyệt, ở nơi này có chút chói mắt, nhưng không phải ánh mặt trời chói mắt phía dưới. Nửa người đắm chìm trong cái này dưới ánh mặt trời, ngược lại chuyển động cái ghế, làm cho cả người tiến vào cái này tràn đầy ánh sáng màu vàng chiều tà trong. Tay trái bưng một cái khay đựng ấm chén, trên tay phải cầm một cái chén, hơi ở chóp mũi qua lại mấy lần như vậy, hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng hai mắt, cũng là không mang theo một tia tình cảm dáng vẻ. Hơi nhấp một miếng cái ly này bên trong màu vàng kia duyệt nhân nước trà. Mà lúc này, tàn nguyệt phía sau, cái kia sau lưng trên mặt đất xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Hồng sắc thân ảnh trực tiếp đứng ở tàn nguyệt phía sau. Ở giữa chỉ cách lấy một cái bàn công tác tử. Mà lúc này tàn nguyệt nhìn màu vàng chiều tà. Nói rằng, Kurenai Zetsu, người đã đến rồi a. Hồng sắc thân ảnh chính là Kurenai Zetsu. Nghe được tàn nguyệt văn hóa, Kurenai Zetsu lập tức cung kính nói rằng, đúng vậy chủ nhân, thuộc hạ đến, hơn nữa mang đến chủ nhân tin tức cần. Đắm chìm trong chiều tà trong ánh mặt trời vàng chói xuống tàn nguyệt, khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ở nơi này câu sau đó tay càng là nhẹ nhàng run lên. Sau đó xoay người ly khai hào quang màu vàng óng này, sau đó hướng về phía trước mắt cái kia hồng sắc thân ảnh. Nói rằng, nói như vậy, hiện tại Sasuke và Naruto một cái gặp mặt, đúng vậy chủ nhân, Naruto có cảm giác nhẫn thuật, người bình thường căn bản là không thoát được Naruto cảm giác. Mà Sasuke-sa trong tiểu đội, Uzumaki Garin cảm giác năng lực cũng không tệ. Hiện tại cũng cảm giác được Naruto hướng đi. Hiện tại Sasuke và Naruto đều đã phát hiện đối phương đang muốn một chỗ địa điểm chạy đi. Kurenai Zetsu sau khi nói xong, tàn nguyệt trực tiếp lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trên mép mỉm cười, có thể mê chết người. Thế nhưng lúc này tàn nguyệt hưng phấn trong lòng, kích động mở miệng nói rằng, đã bao nhiêu năm a? Đã bao nhiêu năm a? Ta vẫn cùng đợi cái này một khắc đến, cũng chế tạo cái này một khắc đến. Hiện tại nó cuối cùng cũng tới. Naruto cùng Sasuke sinh tử quyết đấu, cũng là Atula cùng Indra một lần nữa quyết đấu. Hiện tại rốt cuộc vang rồi, mà mục đích của ta cũng rốt cuộc phải thực hiện. Nói xong tàn nguyệt, hai mắt đã biến thành vĩnh hằng chi nhãn, nhìn chằm chằm Kurenai Zetsu nói rằng, như là đã xác định Naruto cùng Sasuke tình huống, vậy bây giờ bố trí thế nào? Đuôi vạn vô nhất thất, tàn nguyệt nhất định phải tự mình hỏi, còn phải đích thân an bài. Lúc này Kurenai Zetsu nhìn kích động tàn nguyệt, sau đó tiếp tục nói rằng, chủ nhân, hiện tại đã chuẩn bị xong, ta bốn cái ảnh cấp khác phân thân hiện tại đã tại Sasuke và Naruto chu vi đợi mệnh. Một ngày chủ nhân ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức sử dụng bốn xích dương kết giới vây lại Sasuke và Naruto. Hơn nữa để bảo đảm chủ nhân kế hoạch an toàn chấp hành, thuộc hạ còn an bài sáu cái trừ bị phân thân tới làm phía sau tu bổ. Còn như Sasuke mang theo ba cái xà tiểu đội đội viên, điểm này cũng xin chủ nhân giải quyết. Bởi vì ta chiến đấu năng lực cũng không phải là rất mạnh, thông thường ninja coi như, thế nhưng xà tiểu đội tinh anh ninja thuộc hạ vẫn là không có biện pháp. Nói xong, Kurenai Zetsu nhìn Tàn Nguyệt hài lòng cười cười, hướng về phía Kurenai Zetsu nói rằng, không sai, rất tốt, ba cái kia ninja liền giao cho ta đến đây đi. Hiện tại chúng ta phải đi chiến trường kia, Naruto cùng Sasuke chiến trường. Nói xong Tàn Nguyệt, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, mộc độn mộc phân thân chi thuật. Một người từ Tàn Nguyệt bên cạnh xuất hiện, chính là Tàn Nguyệt phân thân. Bản tôn, lại muốn làm việc sao? Không phải, người cứ ngồi ở Hokage phòng làm việc nơi đây là được. Không nên tùy tiện đi ra ngoài, sau đó đang xử lý một vài sự vật là được. Nói xong Tàn Nguyệt, xoay người, hướng về phía Kurenai Zetsu nói rằng, Kurenai Zetsu ngươi phái một cái phân thân đi qua, nói cho Suneta tình huống hiện tại, còn nguyên nói cho Sunet là được, không cần giấu giếm, thì nói ta đi giải quyết Naruto cùng Sasuke sự tình là được. Bất quá muốn nói cho Sunet không cần loạn truyền. Tàn Nguyệt nói xong, liền nhìn Kurenai Zetsu. Kurenai Zetsu nói rằng, đúng vậy chủ nhân, phân thân đã phái đi ra ngoài. Chủ nhân hiện tại liền muốn, để cho ta bên kia phân thân thông linh ngươi qua sao? Tàn Nguyệt nhìn một chút màu vàng kia chiều tà, khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, nói rằng, lên đường đi, đây là quyết định tất cả thời khắc mấu chốt, làm sao có thể không đi đâu. Ngoặc kép, nói xong liền đem thu phóng đến rồi Kurenai tuyệt trên vai. Sau đó đang ở Tàn Nguyệt phân thân trong hai mắt hóa thành yên vụ. Sau đó phân thân tả oán nói, lại muốn công tác. Thật là cũng không cho ta đi ra ngoài chơi một chút. Nói xong liền ngồi xuống Hokage chỗ ngồi. Cầm lấy quyển trục nhìn. Cầu đặt sao sao sao gió ở hô hô thổi. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng chim hót. Hơn nữa trong thanh âm này mang theo bi minh. Bi thương than khóc. Cùng khủng hoảng. Tàn Nguyệt theo tiếng kêu. Nhìn chu vi. Chứng kiến cái kia không ngừng hướng về ngoại vi thoát đi động vật. Trong mắt xuất hiện một tia tinh mang, thầm nghĩ, đây là đối chiến khí thế muốn bồng bột mà phát a. Lúc này cái kia Sasuke và Naruto, ở không ngừng tiếp cận cái này, trên người bồng bột khí thế đã phân tán bốn phía, người không thấy mặt, thế nhưng khí thế kia cũng đã xem là va chạm đứng lên. Lúc đầu quang đãng bầu trời, lúc này cũng là một chút cũng không có đám mây. Tại này cổ khí thế dưới, nổi lên âm lãnh gió lạnh, để thời khắc này xâm lâm sung đầy bầu không khí bất an. Để bốn phía động vật, cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng hướng về ngoài rừng rậm vây chạy đi, ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Tàn Nguyệt thấy được một chỗ thật cao cây cối, phảng phất là cả phiến rừng rậm điểm cao nhất. Tàn Nguyệt một cái nguyệt bộ. Đi thẳng tới cái này trên cây ngọn cây, sau đó hai tay kết ấn, nhất thời cái này cây cối liền trở về Tàn Nguyệt đã khống chế. Tàn Nguyệt khống chế được gốc cây này mộc, từ từ tăng lớn, tăng to, để phòng ngừa đợi lát nữa chiến đấu dưới. Cây này hủy diệt, mà hai mắt nhìn chăm chú vào, bên trong vùng rừng rậm kia trên một mảnh cỏ. Nơi đó chính là Sasuke và Naruto gần giao hội địa phương. Cặp mắt vĩnh hằng Mangekyo đã mở ra. Lúc này trong hai mắt trên cỏ đã xuất hiện cuồng phong. Đem cái kia vốn là cũng rất thấp cỏ nhỏ. Gắt gao đè xuống đất. Lúc này hai đạo quang mang hiện lên. Một đạo là hắc quang. Một đạo là kim quang. Làm hai đạo quang mang. Sau khi hạ xuống. Sau đó từ từ tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh, màu vàng là Naruto, màu đen là Sasuke, hai người vốn là nửa ngồi thân thể, ở một gốc cây ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt trên không trung gặp nhau, miệng đồng thanh nói rằng, Sasuke, Naruto, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.